Bất sát, chương 6, 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1, hiềm nghi rửa không sạch, cho nên nói, các cậu và con trai vừa mới chết của Long Hoàng nổi xung đột. Giữa đường Mirror Đanh liền xông ra làm thịt bọn họ, còn thuận tiện tuyên chiến với toàn thế giới. Cuối cùng Bảo Lợi Long còn không thích chết tử tế mà hướng lên trời hô tiếng papa. Kết quả chúng ta liền bị phán trước khi rửa sạch hiềm nghi không được rời khỏi học viện AK lên. Cây gì đơn giản là có loại cảm giác muốn phát điên. Có nhầm hay không hả? Làm sao cậu mới làm biếng một chút? Lúc trở về liền được cho biết nói cậu đã biến thành phần tử khủng bố. Còn bị giam cầm ở học viện AK lên. Cây gì dứng bật dậy. Xông đến trước mặt Mai Nam điên cuồng lắc hắn. Làm quỷ gì thế? Ông bố anh không phải thủ tướng AK lên sao? Bảo ông ta bảo kê chúng ta một chút không phải được rồi sao? Mai Nam lại khác với bình thường. Sau khi một phát vùng khỏi cây gì, ngồi ra xa, trên mặt mang theo thần tình lạnh nhạt nói. Cha tôi chính là như thế. Chuyện gì cũng không quan trọng bằng quốc gia. Cho dù hiềm nghi phạm là con trai mình, ông ấy cũng sẽ không châm trước. Đối với phản ứng dị thường của Mai Nam, cây gì lặng đi một hồi, nhưng lập tức vừa lại lửa cháy mông đít nhảy đến trước mặt Thanh Thanh. Thanh Thanh toàn thân đều run lên. Mẹ tôi ở trong Tam Đại Thống Lĩnh là thuộc về khai phát trang giáp. Bà ấy trước giờ không quản chuyện khác, bây giờ cũng không thể quản. Mắt thấy hai người này đều làm rùa rụt đầu. Cây gì không dưng bị cuốn vào tức đến miệng không lựa lời chửi. Dù sao hai người các cậu không quản là đúng rồi. Các cậu thì hay lắm. Chỉ bằng hai người các cậu một người là con trai của thủ tướng. Người kia là con gái của thống lĩnh. Căn bản không có ai muốn động vào các cậu. Cuối cùng vật hy sinh đen đủi chắc chắn là chúng tôi những bách tính bình dân không có hậu thuẫn này. Nghe thấy lời này. Mai Nam đột ngột xoay người qua đối diện cây gì, mà Thanh Thanh cũng nắm chặt tay đứng lên hét lớn. Cây gì, cậu làm sao nói như thế? Tôi và Mai Nam vẫn luôn đều cùng một chỗ với mọi người mà. Mặc kệ là nơi có bao nhiêu nguy hiểm chúng tôi cũng chưa từng thụt lùi. Cây gì nói như thế thật quá đáng, Mai Nam sắc mặt cũng khó coi đi đến bên cạnh Thanh Thanh. Mặc dù không nói nửa câu, nhưng nhìn thần sắc căm phẫn kia của hắn đã biết Mai Nam cũng bởi vì lời của cây gì mà nổi giận rồi. Cây gì bị hai người nhìn chằm chằm mặc dù có chút cảm thấy có lỗi, nhưng lại cũng không chịu thối lui. Dù sao cậu nói thế nhưng là sự thật, cứ tiếp tục thế này. Bị hy sinh chắc chắn là cậu và Leola cộng thêm Bạch Thiên. Trừ phi người sau có thân phận ẩn giấu không biết tên. Các cậu đừng cãi nhau mà. Bạch Thiên đột nhiên từ trên giường bỏ dậy. Đầu óc mặc dù vẫn mơ hồ. Nhưng lại cũng biết ba người bây giờ đang gây gổ. Hắn chống thân thể có chút yếu đuối. Cố chen vào giữa song phương. Muốn khuyên nhủ song phương. Bạch Thiên, cây gì tức hổn hển nói. Chẳng lẽ anh có hậu thuẫn sao? Bạch Thiên ngây ngẩn, hậu thuẫn, không có, cây gì hét lớn, vậy anh ngăn cản tôi làm chi? Nếu không giải quyết chuyện này, ai biết chúng ta lúc nào sẽ bị đẩy lên đài tử hình hả? Lần này thế nhưng là làm thật rồi, không phải có chính nghĩa có nhiệt huyết, hay là dùng vinh diệu kỵ sĩ gì đó phát thề, mọi người liền sẽ tin chúng ta. Bạch Thiên nhíu mày, có chút yếu ớt trả lời. Vậy chúng ta cứ ngồi xuống thảo luận cho tốt. Đừng tức giận với đồng bạn mình. Tôi sao có thể không tức giận? Hai đứa này căn bản không hiểu hoàn cảnh của ba người chúng ta có bao nhiêu gay gâu. Chấm, Thanh Thanh nghe thấy cây gì nói lần nữa. Đáy lòng vừa cuống vừa tức. Ngay cả mình cũng không hiểu mình rốt cuộc là tức mình hay là tức cây gì. Mà Mai Nam cũng rất là phiền. Trong lòng biết rõ cây gì nói đúng, nhưng lại vừa bực cây gì cho rằng mình và Thanh Thanh là không quan tâm. Mà đối mặt với nhiều lần muốn nói nhưng lại thôi của Thanh Thanh và Mai Nam. Cây gì cuối cùng dứt khoát. Hừ, một tiếng, trèo lên giường của mình quấn thành sushi. Chỉ lộ ra một mái tóc xanh mướt. Không ngó ngàng hai người bọn họ nữa. Mắt thấy bầu không khí trong phòng càng ngày càng gay gâu. Bạch Thiên cũng chỉ đành cố chống giữ thân thể đau yếu. Tìm một viện trợ cuối cùng. Mặc dù chính Bạch Thiên đối với cái viện trợ này cũng không có bao nhiêu tin tưởng. Leola, cậu cũng ra nói một câu đi. Đừng để bọn họ tiếp tục tranh cãi. Âm thanh của Bạch Thiên nghe lên đã có dấu hiệu ngất xỉu rồi. Leola vốn vẫn luôn ngồi lặng lẽ ở trên giường mình. Bảo Lợi Long đang khò khò ghé ở trên đùi hắn ngủ. Leola vừa khẽ vỗ về đầu của Bảo Lợi Long. Vừa nhìn ra ngoài cửa sổ. Hắn thoạt nhìn như đang ngẩn ngơ. Nhưng trong mắt màu bạc lại thỉnh thoảng chớp động hào quang. Mãi đến khi lời của Bạch Thiên vang lên. Leola mới bình tĩnh quay đầu qua. Chẳng liên quan mà ném ra một câu 10 phần uy lực. Tôi muốn lấy lại dây chuyền Long thập tự. Nghe thấy lời này, Bạch Thiên nhất thời thở không nổi. Trực tiếp ngất xỉu. May thay phía sau chính là giường của Cây Di. Cũng đúng lúc nằm trở lại nghỉ ngơi. Biểu tình của Mai Nam và Thanh Thanh nhất trí. Cằm của hai người đều có nguy cơ rớt xuống. Cây Di lăn một cái gỡ khỏi vòng sushi. Nhảy một phát nhảy lên giường của Leola đối diện. Vươn tay túm lấy cổ áo của Leola. Sau đó giống giận một tiếng. Anh điên rồi. Nhất định phải lấy lại dây chuyền. Leola nhìn thẳng vào mắt của Cây Di. Khẽ giọng hỏi. Cậu có giúp tôi không? Nếu không giúp, chúng ta tốt hơn là đường ai nấy đi đi. Tránh cho tôi sẽ liên lụy các cậu. Cây Di bạt mạng nhìn chòng chọc vào đôi mắt bạc kia của Leola. Lại tìm không ra một chút do dự. Trong lòng cậu biết sát thủ trước mắt là làm thật. Chuyện đến mức gay gâu như thế. Cây Di trái lại lãnh tĩnh xuống. Buông cổ áo Leola ra. Đặt mông ngồi xuống bên cạnh sát thủ. Từ một con mèo con phẫn nộ do bị giẫm vào đuôi vừa lại biến trở về con mèo mập ú làm biếng phơi nắng. Thanh Thanh và Mai Nam liếc nhìn nhau một cái. Cũng chậm rãi đi đến bên giường của Leola ngồi xuống. Trên cái giường đơn không tính là lớn chen chúc 4 người một con rồng nhỏ. Tay chân của 4 người đều không khỏi đụng vào nhau. Vậy, xem tình huống thế nào đi. Nếu thật sự không được, cùng lắm chúng ta đi quấn hiệu trưởng. Để ông ấy mang chúng ta chạy trốn đi. Sắc mặt của Mai Nam cũng hòa hoãn xuống. Có chút thăm dò hỏi Cây Di. Thanh Thanh cũng vội vàng xen miệng. Đúng, đúng đấy. Cùng lắm nhảy vào lỗ đen của Thanh Thanh. Vậy thì cũng không có người tìm được chúng ta nữa. Sắc mặt 3 người kia đen hết một nửa quay đầu nhìn Thanh Thanh. Cây Di còn mỉa mai nói. Đúng thế. Nói không chừng chúng ta sẽ trực tiếp đến địa ngục báo danh. Long Hoàng bọn họ còn có thể tiết kiệm không ít phí tử hình đây. Thanh Thanh có chút ủy khuất nói. Lần trước Mirror đành có sao đâu. Cây Di khinh khỉnh liếc một cái. Ngón tay giơ số 1 trước mắt Thanh Thanh. Thứ nhất, đó là Mirror đành thân là long tộc. Da dày thịt thô, cho nên không có bị không gian loạn lưu xé thành từng mảnh trở về. Thứ hai, cô nghĩ xem. Cái tiểu tổ rước họa đám chúng ta từng có vận khí tốt chưa? Bằng vào vận đen không dứt của chúng ta. Tôi thấy đến lúc đó là bị trực tiếp đưa vào trong lao nhốt lại. Tôi tán đồng lời của Cây Di, Mai Nam lộ ra bộ mặt nghĩ lại phát sợ. Từ khi quen biết Leola và Cây Di, vận đen khủng bố chưa từng chấm dứt. Gì vậy chứ? Thanh Thanh tức đến đấm vào Cây Di và Mai Nam. Mà hai người sau căn bản không sợ nắm đấm mềm nhũn kia của Thanh Thanh. Chỉ là ha ha cười lớn mặc cho cô đấm. Cho đến khi Cây Di cười kêu dừng. Thanh Thanh mới bĩu môi dừng tay. Được rồi. Nếu dù thế nào cuối cùng cũng phải chạy trốn. Vậy không cướp thêm sợi dây chuyền về làm sao đủ vốn chứ? Cây Di nhướn nhướn mày. Bộ dạng phải thu được lợi ích lớn nhất rồi mới chết. Không sai, Nhất định phải giúp Leola đại ca cướp dây chuyền về. Thanh Thanh nắm chặt bàn tay non mềm kiên quyết hô lên. Cảm ơn, Leola gật đầu nói. Ai ngờ câu cảm ơn này đủ khiến cho ba người kia nổi da gà một hồi. Mới bắt đầu nghĩ nên làm sao giúp Leola cướp dây chuyền về. Theo tình huống, dây chuyền đại khái là trên tay Cappuccino đi. Nếu như là tên đó, hẳn là rất dễ ứng phó mới đúng. Chỉ cần hắn không phải đang giả heo ăn hổ. Casey cẩn thận đánh giá. Chẳng qua đức hạnh chết tiệt của tên kia. Nhìn làm sao cũng không giống là đang giả heo. Trái lại thật sự như con heo. Cappuccino tam hoàng tử sao? Nghe nói trước khi công chúa Lan Cersei sinh ra, anh ta là hoàng tử được yêu cầu cao nhất cho Long Hoàng kế nhiệm đấy. Đáng tiếc thần thánh Bạch Long không có chọn anh ta. Thanh Thanh vừa miêu tả vừa tràn ngập ảo tưởng đối với vương tử. Gã Latte kia đã tỏ rõ không có hy vọng. Nhưng bình thường mà nói, không phải nên là yêu cầu cho đại hoàng tử cao nhất sao? Casey có chút không thể lý giải. Ngay cả con heo kia cũng có thể được yêu cầu cao nhất. Vậy đại hoàng tử rốt cuộc là cái gì? Phần heo sao? Thanh Thanh dị thường quen thuộc đối với chúng vương tử lập tức giải thích. Đó là bởi vì đại hoàng tử không phải kỵ sĩ, là một tiên đoán sư, cho nên đều luôn ở tháp quan sát sao. Gần như chưa từng xuất hiện qua. Tiên đoán sư, sắc mặt của Casey vô cùng chấn động. Sau đó hét lớn, chẳng trách Long Hoàng có tiền như thế. Nhất định là lấy hết giải nhất xổ số mỗi đợt rồi. Điểm này chẳng quan hệ chút nào. Hai người đổ mồ hôi nghĩ thầm. Đúng rồi, Thanh Thanh đột nhiên hét lớn. Bảo công chúa Lan Cersei đi lấy lại dây chuyền giúp anh không phải được rồi sao? Casey trực tiếp khinh khỉnh liếc Thanh Thanh một cái. Ngay cả Leola cũng lắc đầu nói. Tôi không muốn liên lụy Lan Cersei. Casey thì bổ sung nói rõ. Làm ơn. Tinh thần kỵ sĩ của Lan Cersei cũng chỉ kém Bạch Thiên của chúng ta một chút xíu thôi à. Cô nghĩ cô ta có khả năng sẽ bởi vì dụ dỗ sắc đẹp của mặt nạ bạc. Liền phản bội cha và anh mình không? Thanh Thanh suy tư một hồi. Cũng chỉ ủ rũ lắc lắc đầu. Casey lẩm bẩm nói. Muốn dụ dỗ Lan Cersei, còn không bằng dụ dỗ con heo anh Cappuccino kia. Nói đến Cappuccino, suýt nữa quên chuyện vũ hội. Vũ hội, Casey đột nhiên nhảy lên hét lớn. Cậu suýt nữa quên mất. Con heo Cappuccino kia có mời Leola đến vũ hội. Đây chẳng phải là một cái cơ hội tuyệt vời sao? Casey vội vàng kéo ba người khác qua. Kể quá trình đụng phải Cappuccino. Sau khi nghe Casey kể xong, Mai Nam thận trọng đã biết ý định của Casey. Hắn thốt lên, cậu định để cho Thanh Thanh đi giả cái mỹ nữ đầu bếp kia. Sau đó trộm dây chuyền trở về. Tôi sao? Thanh Thanh trợn lớn mắt. Khó có thể tin dùng tay chỉ vào mình. Đương nhiên không phải. Anh cho rằng Thanh Thanh có cái sắc đẹp kia để đi dụ dỗ người ta sao? Hay là có cái thân thủ đi trộm đồ mà không bị phát hiện? Casey lại một câu bác bỏ, thuận tiện đả kích lòng tự tin của Thanh Thanh. Đều không có, Mai Nam thành thật trả lời. Làm sao lại thế? Thanh Thanh ủy khuất bức dứt góc áo. Vậy cậu định tìm ai? Mai Nam nghi hoặc hỏi. Nhưng lập tức vừa lại nghĩ tới cái gì mà liên tục xua tay. Đừng nói kêu tôi đi tìm Jasmine nhá. Jasmine cũng không phải đại mỹ nữ gì. Hơn nữa cô ấy cũng sẽ không chịu đi trộm đồ đâu. Casey cậu đừng thấy cô ấy bình thường rất tùy tính. Kỳ thực cô ấy cũng rất tuân thủ tinh thần kỵ sĩ. Cũng không phải Jasmine đâu. Casey lộ ra mỉm cười thật lớn. Bộ dạng đã tính trước mọi việc. Nhưng ba người khác lại vẫn đầu đầy sương mù. Chỉ thấy Casey chậm chậm giơ ngón trỏ lên. Vươn đến trước mặt sát thủ lạnh nhạt. Trong lúc hai người kia trợn lớn mắt, Casey cũng nói ra dự định của mình. Nếu là Leola muốn lấy dây chuyền về, Vậy đương nhiên là phải để chính anh ta đi lấy thôi. Thành Thành có chút ngỡ ngàng. Nhưng Leola đại ca là nam mà. Mặc dù dáng vẻ rất xinh đẹp. Nhưng, chính là câu này. Dáng vẻ rất xinh đẹp. Cây gì ngắt lời Thanh Thanh. Vẻ mặt hưng phấn túm lấy khuôn mặt trái xoan của Leola. Các cậu xem. Mặt trái xoan. Mày kiếm dài mảnh. Sống mũi dựng thẳng. Làn da vừa trắng vừa mềm. Vóc dáng thon cao dài nhỏ. Ngoại trừ bộ ngực thiếu hai cục thịt. Leola căn bản chính là đại mỹ nhân mà. Muốn dụ dỗ một con heo căn bản là chuyện nhỏ, Mai Nam và Thanh Thanh cũng thuận theo. Giới thiệu của KZ, nhìn chằm chằm khuôn mặt của sát thủ. Mỗi mục KZ nói, hai người cũng bạt mạng gật đầu theo. Tôi là Nam, Leola hình như cảm thấy mình cần phải nói rõ một chút giới tính của mình. KZ lộ ra mỉm cười, tay còn an ủi vỗ vai của Leola. Yên tâm. Gắn hai quả bóng nước lên thì chính là nữ rồi. Mặc kệ Leola có phản ứng gì, KZ đã chỉ huy đồng bạn Mai Nam. Anh phụ trách đi kiếm lễ phục. Thanh Thanh cô tốt xấu gì cũng là nữ. Chung quy có đồ trang điểm gì chứ. Tôi kiếm lễ phục chỗ tôi. Áo đuôi tôm của Nam có rất nhiều. Nhưng của nữ thì, Mai Nam lộ ra một khuôn mặt khốn khổ. Hắn thế nhưng không có sở thích siêu tập nữ trang. Đi tìm Jasmine thương lượng. Cho xong kiến nghị, KZ lập tức đẩy Mai Nam ra khỏi cửa phòng. Sau khi một phát đẩy Mai Nam ra, ném một câu không kiếm được thì đừng trở lại. Sau đó ra sức đóng sầm cửa phòng. Chỉ để lại Mai Nam với khuôn mặt khốn khổ vừa suy nghĩ phải kiếm cớ gì gạt bạn tốt. Vừa nặng nề bước chân đi về phía túc xá kỵ sĩ. Nhìn thấy hoàn cảnh khó khăn của Mai Nam, Thanh Thanh nuốt nước miếng rồi nói: "A, KZ, tôi cũng không có đồ trang điểm." "Cái gì? Làm phụ nữ làm đến ngay cả đồ trang điểm cũng không có? Cô có phải phụ nữ không hả?" KZ kéo ra đầu, sau đó cũng thuận tiện đá Thanh Thanh ra khỏi phòng. Theo Mai Nam cùng đi tìm Jasmine. Sau khi đá cả hai người ra khỏi phòng, KZ lưu loát phủi tay. Lập tức xoay người đối mặt sát thủ. Leola, sau khi lấy được dây chuyền long thập tử, anh định làm sao đây? Đừng nói với tôi chưa dự tính. Hoàn cảnh bây giờ của chúng ta đã đủ gian nan rồi. Đợi đến khi dây chuyền long thập tử biến mất, chúng ta chắc chắn biến thành nghi phạm số 1. Chưa nói chúng ta vẫn thật sự là phạm nhân. Chỉ là sợi dây chuyền này phải giấu ở đâu đã là cái vấn đề rồi. Đừng quên lão Long Hoàng kia thế nhưng là người có thể nắm bắt dây chuyền. Leola đầu tiên là trầm mặc một hồi. Sau đó mở miệng nói. Tôi không biết, chỉ là cảm thấy dây chuyền cứ luôn đang kêu gọi tôi. Tôi nhất định phải lấy nó về. Sau đó hoàn toàn không có dự định. KZ nhướn mày hỏi. Mặc dù sớm đã có tâm lý chuẩn bị gã trước mắt này có khả năng căn bản không dự tính. Chẳng qua lúc chân chính nghe thấy. KZ vẫn vô lực một hồi. Leola trầm mặc. Hắn cũng biết hoàn toàn không có dự tính là không đúng. Nhưng hắn lại cũng không biết nên làm sao. Chỉ có xác định một chuyện, đó chính là nhất định phải lấy dây chuyền long thập tự về. KZ xua tay, quên đi, sớm đã biết anh cái gã này lo trước bỏ sau. Đường chạy trốn còn lại cứ việc ném cho tôi được rồi. Quan trọng là, một khi lấy được dây chuyền, phải chạy trốn ngay. Một khi chạy trốn, Bạch Thiên thì nhất định phải mang theo. Anh ta với chúng ta đều không quyền không hậu thuẫn. Để lại anh ta ở đây là chỉ có một con đường chết. Nhưng Mai Nam và Thanh Thanh có khả năng phải để lại rồi đi. Hậu thuẫn của hai người bọn họ rất cứng. Hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì mới đúng. KZ càng lẩm bẩm, nếu mang theo Mai Nam, biết đâu còn thêm một ông thủ tướng Aka lên đến truy bắt chúng ta. Lại mang theo Thanh Thanh thì càng khủng bố rồi. Tam đại thế lực trên thế giới đều chọc hết rồi. Chúng ta sẽ chết càng nhanh. Nghe thấy lời của Casey, ánh mắt của Leola nhìn về phía Bạch Thiên trên giường đối diện. Vẫn là liên lụy một người. Tôi sẽ bảo vệ hai người các cậu. Đây là lời hứa duy nhất Leola có thể cho. Casey gãi gãi mặt rồi nói. Anh cũng không cần quá lo lắng. Chúng ta trốn ở cái nơi đó. Hẳn là không có người sẽ phát hiện đâu. Dù sao nhìn tình huống này, thế giới cũng gần như sắp đại loạn. Có khi trốn đi còn an toàn hơn. Còn có một chuyện, Casey nhíu mày lẩm bẩm. Tràng diện lớn như thế. Misery nói cái gì cũng ở đây xem náo nhiệt đi. Mặc kệ, gọi rồi tính sau. Nói xong, Casey quả nhiên nhảy lên. Hai tay giơ quá đầu. Như thể đang kêu gọi UFO mà la hét. Ông anh Misery, có chuyện nhờ ông anh nè. Ông anh mau xuất hiện đi. Còn không đi ra, độc giả sắp quên ông anh rồi. Cách chương.